Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1292, người nhà đoàn tụ. Daisy nếu như xuất thủ, cái bệnh này Hào có 2 phút liền có thể đứng lên. Có thể nàng muốn cố kỵ Pepper bên kia cảm thụ. Đồng dạng đều là bệnh nhân, bên này còn rất thi đâu. Bên kia liền đứng lên. Đầu năm nay hay là muốn nói đoàn kết. Quyết định cuối cùng, hãy để cho Lục mập mạp tiếp tục nằm 2 ngày a. Giường bệnh phí cùng tiền chữa bệnh liền từ hắn trong tiền lương trừ. Nói không chừng 2 ngày sau Lục mập mạp vẫn còn ở nằm chết. Ngược lại thì Stark trước thức tỉnh đâu. Vật này rất khó nói. Còn lại vài cái bệnh nhân nàng cũng từng tái xem qua một lần. Captain America từ 90 tuổi bề ngoài hiện tại ở khôi phục được 80 tuổi. Vẫn là lão được không được. Đối mặt Toa Lang, Carter có điểm lo lắng ánh mắt. Nàng cho hai người ăn một viên thuốc an thần. Yên tâm đi, trong mắt của ta, huyết thanh hiệu quả đã một lần nữa có hiệu lực. Stark mấy ngày nữa là có thể trở về hình dáng ban đầu. Ta không sao, đi nhìn những người khác một chút a. Nhìn cái này mặt đầy nếp nhăn Captain America thật là có điểm không phải thói quen. Daisy cảm thấy hắn tựa hồ có đi một tí trên tâm tính biến hóa. Tâm bệnh chỉ có thể tự điều tiết, nàng có thể không trị được. Nhìn Adam kim sắc kén lớn nàng liền muốn cười. Lúc này nàng đã hiểu rõ rồi trước sau nhân quả. Vị này thiên mệnh nhân vật chính không hề nghi ngờ lại bị nàng gài bẫy. Hơn nữa bẫy rất thảm, đem kén lớn một lần nữa nhưng trở về thế giới linh hồn. Làm cho chính hắn chậm rãi khôi phục đi thôi. Captain Marvel, trước tiêu hao thể lực Falcon nàng cũng nhất nhất xem qua một lần. Đều không có chuyện gì lớn. Theo ta đi, nàng lặng lẽ gọi đi Wanda cùng Jean. Ba người tới dã ngoại, nàng muốn đón các con trở về. Lúc này Marvel Thế Giới đã trải qua một hồi biến hóa long trời lỡ đất. Khắp mọi mặt quản lý phi thường thư giãn. Rất nhiều quy tắc còn chưa tới vị. Liền ngay cả Living Tribunal bây giờ còn mộng buộc đâu. Căn bản không người bất kể nàng. Lần thứ hai mở ra đường hầm vận chuyển. Tiếp trở về bọn nhỏ vẫn là rất dễ dàng. Trước đã thông chi DC vũ trụ. Hiện tại nội ngoại cấu kết. Còn có đặc chế phi thuyền vũ trụ chống đỡ truyền tống lúc không khỏe. Chỉ tốn 2 phút xây dựng đường hầm vận chuyển, kèm theo một tiếng ầm vang nổ. Bề ngoài thoạt nhìn có điểm thổ khí đặc chế phi thuyền vũ trụ đã bị nàng kéo Marvel Thế Giới. Bánh, bánh, phi cửa khoang thuyền còn không có mở ra. Tiểu Rachel liền nằm ở trên cửa nhìn ra phía ngoài. Vẫn chứng kiến Daisy cười hì hì khuôn mặt. Tiểu nha đầu mới lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn vui sướng hoàn toàn không cách nào che giấu. Giống như một con động vật nhỏ giống nhau một đầu vọt tới trong ngực nàng. Kết thúc chiến đấu, chứng kiến con gái của mình. Phần kia vui sướng quả thực không còn cách nào nói. Luống cuống tay chân đem bảo bối Aria ôm. Tiểu nha đầu nhíu miệng muốn hôn nàng. Daisy cười ha hả đem mặt tiến tới, kết quả dính gương mặt sốt cà chua. Ân, ân, tiểu tử kia lại bướng bỉnh rồi. Kỳ thực trong lòng đẹp đến không được, nhưng nàng vẫn là giả ra một bức chính mình bị mắc lừa hiện tại rất buồn bực dáng vẻ. Tiểu nha đầu bởi vì mình cho đùa dai đại hoạch thành công. Khanh khách cười không ngừng. Đưa cái này cái gì cũng không rõ ràng bảo bối nha đầu giao cho của nàng cầm mẫu mụ ôm. Trong phi thuyền ba nha đã chạy đi ra. Đi qua thi hơ thị giác. Nàng đã thấy mấy người hài tử ở DC thế giới tao ngộ. Biết tiểu Franklin thậm chí chuẩn bị hy sinh tiền đồ của mình tới giúp mình. Nếu không phải là Thor khuyên bảo. Muốn rời đi DC thế giới sẽ phí đại kính rồi. Làm cha ruột. Nàng chỉ cảm giác mình làm được rất kém cỏi. Dĩ nhiên cần hài tử để làm hy sinh. Ba ba, tiểu Franklin còn chưa nói hết đã bị Daisy bế lên. Daisy dùng trán của mình dùng sức chỉ vào ba nha đầu nhỏ. Về sau không cho phép lại tự chủ trương rồi. Không cho phép làm tiếp như vậy, cử động nguy hiểm. Đàng hoàng tại gia đọc sách xem tivi thật tốt, làm ta đau lòng chết đi được. Nàng lải nhải nói một tràng, mắt thấy tiểu Franklin đôi mắt nhỏ quay vòng có điểm phiếm hồng. Vội vã đem con đưa cho nàng Wanda mụ mụ, lúc này mới nhìn về phía vẫn như cũ mang theo điểm chút khó chịu. Vảnh miệng không nói một lời đại Rachel, hai tử này quá lớn liền không thể ôm chơi. Đương nhiên, muốn ôm vẫn có thể ôm, chính là khó coi. Dùng hữu quyền gõ nhẹ đại Rachel cái chán. Trưởng bản lãnh, còn dám cùng Lona tranh luận. Cho ta xem, có hay không bị Lona hành hung. Ân, ngoan hắc, quay đầu mua cho ngươi xe. Đầu tiên là trên mặt nổi răn dậy hai câu. Ít nhất phải làm cho Lona trong lòng cân bằng một ít. Sau đó mới cho một táo ngọt. Cô nương quá lớn, so với kia hai cái nhỏ khó hống sinh ra. Tuy là thay Lona khiển trách đại Rachel hai câu, có thể Polaris tiểu tỷ tỷ hay là đối với nàng giao cho mình một cái như vậy siêu cấp phiền toái. Nhiệm vụ biểu thị bất mãn, hầm hừ mà đều không nhìn nàng, vì duy trì Lona và ba đứa hài tử trước mặt quyền uy. Trước đây một ít tìm ra manh mối vô cùng thân thiết động tác liền không thể làm. Nàng chỉ có thể không mặn không lạt lại nói đại Rachel hai câu. Gia đình rất hòa thuận a, thật là làm cho người ước ao. Có thể tìm cho ta chiếc xe, hoặc là đem ta đưa trở về sao? Dĩ nhiên, còn có người nữ nhân này, Black Widow cuối cùng đi ra. Nàng còn đỡ một bước bị chơi hư bộ dáng Nebula. Đối với Nebula tao ngộ, Daisy chỉ có thể nói phi thường tiếc nuối. Vị này nữ sát thủ nói như thế nào đây? Nhìn như vẻ mặt khôn khéo, thực tế thật không phải là cái gì IQ cao nhân sĩ. Gamora liền so với tưởng tượng có tâm kế, mà Nebula còn lâu mới có được nhìn qua như vậy khôn khéo. Bây giờ bị Batman bắt được cũng liền không phải là chuyện ly kỳ gì rồi. Black Widow có thể đem người cứu trở về, cùng Batman, cùng Gotham một đống bệnh tâm thần đấu trí so dũng khí. Cuối cùng toàn thân trở ra, có thể nói phi thường không dễ dàng. Tiễn người trở về Avenger tổng bộ A. Daisy vung tay lên, liền đem Black Widow đuổi về Avenger tổng bộ. Sau đó đem chiếc này đặc chế phi thuyền vũ trụ đuổi về số 2 vũ trụ. Mình thì mang theo một đại gia đình người trở về Sicilian trang viên. Vừa mới đã trải qua một hồi có thể nói hùng vĩ đại chiến. Daisy không có gì tinh khí thần đi làm. Cho nàng tiền, hắn hiện tại đều không có hứng thú. Hưu cự tuyệt cả nhà của nàng du ngoạn kế hoạch, phi thường cố chấp đi làm. Daisy cũng biết nữ phó cục trưởng yêu thích, vậy thì thật là nhiệt tình yêu thương công tác tới cực điểm. Đời trước nhất định là một Celestial. Tuy là cảm thấy Hugh không ở có điểm không phải viên mãn, nhưng nàng vẫn là mang theo còn lại thành viên gia đình. Thay Hugh nhàn trang, cưỡi siêu gió êm dịu số 1 bay đến Úc Đại Lợi. Nàng chuẩn bị ở bên cạnh vượt qua ngay ngắn một cái cuối tuần. Đừng nói siêu, chính là Beyonder hiện tại nhảy ra, cũng đừng nghĩ phiền nàng. Xuống phi cơ, trên tư nhân du thuyền, người một nhà thẳng đến Côn Sĩ Lan Châu hải ngoại lớn bảo đá san hô. Nơi đây phong cảnh tươi đẹp, khí hậu hợp lòng người, thích hợp người cả nhà cùng đi chơi. Làm trên địa cầu tích lớn nhất san hô đàn, nơi đây quanh năm suốt tháng tụ tập đại lượng du khách. Vì để tránh cho phiền phức, các nàng vòng qua rời đường ven biển tương đối gần lớn bảo đá san hô Bắc Bộ. Đi đến rồi người ở thưa thớt Nam Bộ, các nàng loại này thân thể tố chất, căn bản không cần cái gì lặn xuống nước trang bị, càng không cần tỉ mỉ kế hoạch, muốn chơi liền nhảy xuống chơi thôi, giống như nhảy nhà mình bể bơi giống nhau, từng cái phù phù phù phù nhảy xuống. Hai cái hài nhi, Wanda cái này thích hài tử mụ mụ, Đại Rachel cùng Lorna hai cái này lớn loli nhau nhau nhảy xuống. Trên du thuyền chỉ còn lại có Daisy ở phơi nắng. Bên kia Jean thì lười biếng ngủ gà ngủ gật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.